Vạn biến hồn đế, chương 211, quỷ thần chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày một đêm, cả yêu thú và nhân loại bất kể đang làm gì đều nằm bất tỉnh trên mặt đất. Bao gồm cả hồn thần cũng không ngoại lệ. Trong giấc mơ sẽ có một người phụ trách gặp mặt bọn họ. Nơi mà thiên tiếu đang đứng là một mảnh không gian với hơn 1 triệu người. Tất cả đều không biết vì sao mình lại ở đây. Trong số những người có mặt ở đây, một số còn không phải người. Có cả yêu thú có linh trí, quỷ tộc, tất cả đều không thể nào sử dụng tu vi. Mặc dù có thể cảm nhận được tu vi của nhau một cách rất rõ ràng. Xin chào tất cả các vị. Từ phía trên không trung một giọng nói vô cùng hào sảng vang lên. Một con quỷ một sừng xuất hiện cất giọng khiến ai cũng phải chú ý. Nó to giọng giới thiệu. Ta là một chân quỷ của quỷ giới, cũng tương đương với chân thần ở vạn giới, rất hân hạnh được gặp các vị. Hôm nay ta sẽ là người giới thiệu cho các vị biết về quỷ thần chiến. Thứ sắp thay đổi vận mệnh của tất cả các vị. Nó búng tay một cái thì tất cả mọi người đều có thể hoạt động. Phía dưới mỗi người cũng xuất hiện một chiếc ghế. Tất cả mọi người đã có chỗ ngồi. Cũng đã biết ta là ai thì chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên các vị có thể đã biết được thượng thần chi giới và quỷ giới. Nhưng ta chắc chắn không phải ai cũng đã nghe tới quỷ đạo và thiên đạo chiến. Nói như thế này cho dễ hiểu. Cứ 100 tỷ năm thì hai sự kiện kia diễn, một số lượng nhỏ những người chiến thắng sẽ được phi thăng thẳng lên thượng thần chi giới và quỷ giới. Đương nhiên tham gia mà cố gắng thì chuyện trở thành thế thần hoặc chân thần cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Các ngươi thử nghĩ xem. Chẳng lẽ người ta leo lên tới tận thượng thần chi giới mà tu vi các ngươi vẫn lẹt đẹt không tiến. Nói thế thôi nhưng nhiều kẻ vẫn cùi bắp kinh khủng. Chính xác hơn thì quá nhát hoặc quá ngu xuẩn đành chịu. Các ngươi nếu đạt tới thế thần trở nên sẽ được phân tới một vũ trụ khác để công tác. Nơi nào thiếu người thì chám vào chỗ đó. Điều đó cũng diễn ra tương tự với quỷ giới. Vấn đề này cũng dễ hiểu. Chẳng ai dại dột lại để một vũ trụ có quá nhiều thần linh cả. Lần này quỷ thần chiến diễn ra có sự hợp tác của cả quỷ giới và thượng thần chi giới để chống lại hư không giới, chắc các ngươi cũng đã biết rồi. Thế nên lần này chúng ta sẽ làm mọi thứ khác với mọi lần. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi với hư không giới. Mỗi một ngày sẽ có một số người nhận được một hư không thẻ. Nó sẽ giúp các ngươi mở ra một cánh cổng dẫn tới một hành tinh ở hư không giới. Các ngươi phải cố gắng chiến đấu, tiêu diệt số lượng quái vật hư không nhiều nhất có thể. Đương nhiên chết là chết thật. Mỗi người sẽ chỉ có một mạng sống duy nhất. Bởi đây là chiến tranh thực sự. Đương nhiên nguy hiểm sẽ đổi lấy thành quả xứng đáng với những gì các ngươi phải mạo hiểm. Mỗi lần giết được quái vật ở hư không giới, các ngươi sẽ nhận được điểm quân công. Quân công kiếm từ quái vật sẽ có sự khác biệt. Càng là quái vật có tu vi cao càng nhận được nhiều điểm. Phía bên đối phương thì có khác chút. Bọn chúng sẽ mở cổng ngẫu nhiên. Bởi vì hư không giới có chút khác biệt với chúng ta. Nhân quảng cáo. Chỗ khác biệt cụ thể chính là linh trí của bọn chúng hình thành quá trễ. Tuy nhiên số lượng lại đông gấp 100 lần. Bọn chúng sinh ra là do tổng thiên đạo của các tiểu giới của chúng có vấn đề. Bọn chúng sinh ra ở chỗ nào thì tùy thời điểm sẽ tạo ra giống loài đó. Cũng chính vì thế nơi chúng sinh ra được coi như cha mẹ. Các ngươi cứ xông qua thì chúng nó tự nhào tới. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đương nhiên giống như thiên tài của chúng ta, những giống loài đặc biệt của bọn chúng có khả năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng ta có thể tàn sát bọn chúng. Ngược lại thì bọn chúng cũng có thể đi sang đây tàn sát chúng ta. Thế thì mọi người nghĩ hai bên phải liều mạng như vậy. Điểm quân công kiếm khó, lại còn nguy hiểm thì chúng có thể cho các ngươi thứ gì? Câu trả lời ngay ở trên cổ tay trái của các ngươi. Các ngươi thử dùng từ cửa hàng là được. Lúc này con quỷ kia mới ngừng lại. Mọi người mới kiểm tra vòng tay. Mọi người đồng loạt nói một tiếng. Cửa hàng. Rất nhiều người đồng thanh nên dù mỗi người nói nhỏ thì tiếng. Cửa hàng. Cũng cực kỳ âm vang. Nếu đây là ngoài đời thật thì chắc cả một tòa thành cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Con quỷ kia nhìn mấy người nhân loại ở phía dưới âm thầm liếm mép. Thế nhưng bị áp chế nên hắn đành chịu. Từ nay phải loại nhân loại ra khỏi thực đơn rồi. Quỷ đế rước lão bà về lập tức ra lệnh cho các thần linh của quỷ giới tránh xa nhân loại. Nửa ngày thôi cũng đã xuất hiện mấy điều luật trước kia khó tưởng tượng sẽ có. Điều này chứng tỏ truyền thuyết về vị kia và quỷ đế hoàn toàn thật. Với khẩu hiệu mới, không nghe thì cút, ai không tuân lệnh sẽ bị ném thẳng sang thượng thần chi giới. Nghĩ tới băng thần thôi cũng đủ để hắn ta dùng mình một cái. Tuy chỉ là chân quỷ nhưng hắn đã trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa hai giới. Quỷ đế bất bại của bọn họ lại bị đối phương đánh bại sau không quá ba chiêu. Sức mạnh áp đảo đến kỳ cục. Chuyện kỳ cục nhất chính là khả năng thăng tiến sức mạnh một cách vô lý. Hắn là con của một quỷ tổ có sức chiến đấu ngang thần đế. Cha hắn đã tham gia trận chiến của quỷ đế đời trước. Băng thần khi đó thắng sát sao. Có thể nói là may mắn mới chiến thắng được. Quỷ đế hiện tại hấp thu được tu vi của 10 đời quỷ đế trước. Tuy nhiên chưa đến 100 vạn năm đối phương đã mạnh vượt trội. Đó cũng là lần đầu tiên quỷ thần hai giới đại chiến mà một bên chỉ có duy nhất một người xuất chiến. Vô số thượng quỷ với sức mạnh sáng thế. Nhiều không đếm nổi những kẻ như hắn nữa. Ba chiêu trôi qua thì chỉ còn sót lại những kẻ ở phạm vi thật xa. Trung tâm chiến trận chỉ còn quỷ đế vô lực bị đối phương nắm cổ nhấc như con gà. Bỏ qua chuyện quá khứ hắn to giọng tiếp tục công việc. Như các ngươi đã thấy trong cửa hàng có mọi thứ các ngươi nghĩ ra. Từ tiền và các loại tài nguyên tu luyện của cả quỷ lẫn nhân loại. Mọi thứ đều đa dạng. Nói chung sẽ không thiếu bất cứ loại tài nguyên nào. Kể cả những thứ đã coi như tuyệt chủng rồi thì vẫn chỉ cần có quân công liền mua được. Không chỉ có tài nguyên tu luyện. Tất cả những gì các ngươi nghĩ tới liền có thể tồn tại. Nếu thích các ngươi có thể mua rau củ, gạo thịt, búp bê tình dục, thậm chí mua cả quân công. Thiên Tiếu nhíu mày thử dò mua quân công thì có thật. Bạn có muốn mua 50 quân công với giá 55 quân công? Thiên Tiếu, vô số người khác nhân, quảng cáo, đây là tự hủy chứ buôn bán gì? Trần Quỷ cưới nói. Không nghĩ các ngươi kiểm tra thật. Đây là trò đùa của Chí Cao Thần đấy. Ngài ấy vẫn vui tính. Hắn đang nói thì có một tiếng thì thầm đi vào tai của tất cả mọi người. Búp bê tình dục mô tả chân thực các chủng tộc giá có mỗi 15 quân công. Rẻ nhỉ, Thiên Tiếu nói. Sao ngươi không đi kiểm tra có mua được hầu nữ? Người thật thích hơn chứ búp bê làm gì? Thanh niên không suy nghĩ gì mà làm thật. Quỷ tộc hầu nữ giá 5.000 quân công. Số lượng giới hạn 500.000. Ánh mắt Thiên Tiếu tròn xoe. Đây là thể loại người gì thế? Chưa kịp nói gì thì người kia ngã quỵ xuống khiến mọi người lo lắng. Người không sao chứ? Còn chân quỷ kia cũng không hiểu. Ở trong không gian này thì bọn họ bất tử. Làm sao xảy ra chuyện được? Tên thanh niên kia khẽ giọng. Và sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng. Hóa ra tên này đã nhìn thấy một nữ quỷ xịn sò liền như thế. Nhìn cái giá 50.000 thì đủ hiểu đây là hàng cao cấp trong số cao cấp rồi. Cả cái tên quỷ đang hướng dẫn cũng bối rối. Tên nhân loại kia hơi trực tiếp thì phải. Cách chương.